Thế hôn, chương 364. Bẩm báo, gocchuyenaudio.com, nhóm mama chỗ nhị môn vốn là ôm tâm tư, vừa nghe thấy câu này của Lâm Cẩn Dung trong ánh mắt đều lộ ra ánh sáng. Nhị thiếu phu nhân cường thế trở về a, có câu là có tiền có thể sai xử cả ma quỷ mà thời điểm nhị thiếu phu nhân chưa có nhi tử, có lúc bị đè ép nhưng cũng chưa từng thấy nàng có gì chột dạ lùi bước. Nay nàng đã có nhi tử, nhị gia lại làm quan, tiền tài bên người lại nhiều, phải khí thế như vậy mới đúng. Mọi người tự so sánh cao thấp, từ trước nhị phòng thất thế, thời điểm đại phòng đắc thế không khỏi nịnh hót đại phòng, sau Lâm Ngọc Chân bị đè ép, rất nhiều người lại động tâm tư, trái phải lắc lư, nay thấy Lâm Cẩn Dung lấy phương thức cường thế trở về, vừa vào cửa liền có thái độ bỏ qua, sao có thể không khiến người cẩn thận cân nhắc. Vì thế không câu nệ có thật sự muốn dựa vào Lâm Cẩn Dung hay không, vẫn là gió chiều nào theo chiều nấy, đều bỏ ra tinh thần, dùng sức thổi phồng. Lâm Cẩn Dung lại rất rõ ràng, một mực ôn hòa, chỉ phân phó Phan Thị. Trời lạnh, bảo vệ Tư thiếu gia thật tốt, đừng để bị đông lạnh. Các nàng hành tẩu trên đường đã bắt đầu vào đông, lúc này sắc trời mênh mang, gió đêm mát mẻ, nhưng thật ra có chút se lạnh. Vâng, thiếu phu nhân. Phan Thị biết vâng lời, trong hành động lại vừa đúng lộ ra vẻ hào phóng khéo léo quen mặt của nô bộc thế gia. Nghị lang được bao kín trong áo choàng sắc đỏ thẫm, mở to một đôi mắt đen láy tò mò nhìn một đống người ở trước cửa, nửa điểm không luống cuống, tất nhiên là khiến mọi người lại một phen cảm thán. Lâm Cẩn Dung vừa lòng chi cực, mỉm cười phân phó ma ma quản sự nhị môn. Làm phiền ma ma đi cáo tội với trưởng bối một tiếng, đợi ta rửa mặt chải đầu xong, lại mang Tư thiếu gia đi dập đầu vấn an các trưởng bối. Ma ma kia vội vàng đáp ứng, đã thấy bên trong truyền ra tiếng cười dài của Khang Thị. Nhị tẩu xin thứ tội ta nghênh đón chậm, nói xong muốn cúi người xuống. Lâm Cẩn Dung vội bước lên phía trước đỡ lấy Khang Thị. Tam đệ muội, hồi lâu không gặp, muội có khỏe không? Khỏe, nhị tẩu đi đường vất vả. Trong viện đã sớm thu thập tốt, tại phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong yến hội, chờ tẩu rửa mặt chải đầu xong sẽ thay tẩu tẩy trần đón gió. Khang Thị mỉm cười đánh giá Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung mặc một kiện vàng nhạt hoa văn mờ hình hoa bách hợp thêu chỉ bạc, phía dưới là váy dài màu trúc diệp thanh, vấn tóc kiểu cài một cây châm đi đôi với khuyên tai phỉ thúy, so với từ trước đẫy đà hơn một chút, lại như cô eo nhỏ nhắn, phấn mặt má đào, mi dài như họa, không khỏi thở dài một tiếng. Tẩu tử càng ngày càng xinh đẹp, đi xa một chuyến nhưng lại không thấy nửa điểm tiêu tủy. Lâm Cẩn Dung lại cười nói, cũng chỉ có muội mới khen ngợi ta như thế thôi. Khang Thị mặt mày loan loan, thần sắc không thay đổi. Tẩu tử tính tình này của ta nhìn thấy đẹp thì sẽ khen, nhìn thấy không đẹp thì sẽ nói thẳng, chỉ mong tẩu dễ dàng tha thứ cho ta. Lâm Cẩn Dung ha ha cười, cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Phan Thị bế Nghị Lang lên cho Khang Thị xem. Đáng tiếc còn chưa biết gọi thầm, Khang Thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghị Lang, cười nói. Bộ dạng rất khỏe mạnh, thật sự là ngọc tuyết đáng yêu. Nghị Lang bất mãn nhíu mày hơi nghiêng đầu, Khang Thị không khỏi cười to. Rất có cá tính, không giống Lực Lang nhà ta, ngơ ngác lắm. Rồi cầm tay Lâm Cẩn Dung, mải nói chuyện, không nghĩ tới trời đã tối đen thế này, tàu tử đi trước rửa mặt chải đầu ta đi nói với các. gocchuyenaudio.com, trưởng bối một tiếng, tam đệ muội thỉnh tự tiện. Lâm Cẩn Dung cùng Khang Thị tách ra, nhìn thoáng qua Phương Trúc im lặng đứng ở bên đường, thu hồi ánh mắt hướng tới sân viện của mình. Phương Trúc bước nhanh đuổi kịp cẩn thận bẩm báo, thiếu phu nhân, phòng đều thu thập tốt lắm, dựa theo ý tứ trong thư của người, tứ thiếu gia ở ngay tại phòng cách vách của người, có tiếng gió thổi cỏ lay gì cũng đều có thể nghe thấy. Lâm Cẩn Dung gật gật đầu không trả lời, Phương Trúc thấy nàng không nói gì cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ lặng im đi theo phía sau. Chốc lát đến trước sân, Trương ma ma dẫn theo vài ma ma và tiểu nha hoàn thô sử nhất tề đứng ở trước cửa hành lễ chúc mừng, Lâm Cẩn Dung ôn môn an ủi vài câu, rồi ban thưởng, sau đó bước vào phòng. Trong phòng vẫn là trang trí giống như trước, sáng sủa sạch sẽ, đèn đuốc huy hoàng, ở góc phòng có đốt chậu than, lại thả một chậu nước không nóng không lạnh, vừa vặn thích hợp. Lâm Cẩn Dung lại đi cách vách xem qua cũng thoải mái như thế, vì vậy thật tình thật lòng đối với Phương Trúc gật đầu. Người vất vả rồi, làm rất tốt. Phương Trúc lúc này mới thả lỏng căng thẳng, là thiếu phu nhân không soi mói, thấy tiểu nha hoàn bưng nước tới, liền bước lên phía trước hầu hạ Lâm Cẩn Dung tháo vòng tay, phân phó tiểu nha hoàn. Đi xuống đi, ta đến hầu hạ thiếu phu nhân rửa mặt. Tiểu nha hoàn nhu thuận lui xuống, Lâm Cẩn Dung đặt đôi bàn tay trắng nõn vào trong làn nước nhẹ nhàng cọ rửa bảo. Nói đi, Phương Trúc thở ra một hơi, đè thấp thanh âm cũng không nói nhiều chỉ nhắc tới trọng điểm. Đại phu nhân từ sau ngày ấy lão thái gia phát tác ngày hôm sau cũng không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhị gia chào từ biệt cũng chỉ cách mảnh nói hai câu. Tiếp theo đã thỉnh đại phu kê đơn, rồi vẫn uống thuốc tĩnh dưỡng, đến bây giờ cũng bất quá là tiết thất tịch trung thu trùng cửu đi ra ngồi một chút, ngẫu nhiên sẽ tới hành lễ lão thái gia cùng lão thái thái mà thôi. Lâm Cẩn Dung rửa tay xong, lại thay đổi một chậu nước rửa mặt. Nói cách khác hiện tại đại phu nhân chuyện gì cũng chưa quản. Phương Trúc nhanh đáp lời. Cũng không phải vậy, đại phu nhân còn quản việc chọn mua, nhị phu nhân quản chọn mua và khố phòng, các việc vặt vãnh khác, tam phu nhân quản phòng thiêu thùa, tam thiếu phu nhân quản phòng bếp. Tháng trước nhị lão gia đi một chuyến đến Thái Minh Phủ nói là lão thái gia còn muốn ở Thái Minh Phủ mở một cửa hàng. Chính miệng lão thái gia nói muốn mở một cửa hàng ở Thái Minh Phủ sao? Lâm Cẩn Dung nhíu mày. Ta nghe nói đại thiếu phu nhân trước đó vài ngày sinh ra một nữ hài tử, lúc này còn chưa đầy tháng mà. Đại gia có ở nhà không? Phương Trúc trên mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Là sinh vào 21 tháng 9, lúc sinh đẻ không thuận lợi lắm, ước chừng đau 2 ngày 2 đêm, nghe nói đại thiếu phu nhân bởi vậy thực không vui, ước chừng 3 ngày mới sai người ôm tới để xem, lão thái thái thật ra có vài phần hứng thú, cách 5-3 ngày đã mau chân đến thăm đại tiểu thư, còn ban thưởng nhũ danh tên là Phúc Nương, thân thể có chút yếu nhược, còn chưa đầy tháng đã phải thỉnh đại phu đến 5 lần. Đại gia qua trùng cửu thì rời đi, nghe nói lúc đi ở ngoài tụ hiền các khóc non nửa canh giờ, luôn mồm đều nói hắn bất hiếu, không thể ở lại trước mặt lão thái gia tận hiếu. Phạm Bao tổng quản đi ra nói, lão thái gia biết hắn có hiếu tâm, không trách hắn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Lâm Cẩn Dung nắm khăn tay tuyết trắng, nhẹ, góc chuyện audio.com, nhàng lau ở trên mặt, đã bao lâu ngươi không gặp lão thái gia? Phương Trúc cẩn thận suy tư một lát rồi đè thấp thanh âm. Tính ra, sau tiết trung thu cũng chưa từng gặp, hôm trùng cửu có mở tiệc chiêu đãi vài vị tộc lão trong dòng họ, nhưng yến hội là làm ở tụ hiền các nữ quyến cũng không được tham gia. Đại phu lại đổi hai người, hiện nay dùng là người do lão cô ở Thái Minh Phủ mời đến, nói là cái gì thái y đã cáo lão hồi hương, y thuật rất cao minh, sẽ ngủ ở quý phủ chúng ta. Từ địa vị của Phương Trúc mà nhìn, có thể biết tình hình đã không ổn, quả nhiên là hết lực chưa từng bởi vì nàng cùng lục giam không ở nhà mà buông lỏng cẩn thận, như cũ tận chức tận trách. Lâm Cẩn Dung trầm giọng nói, mấy ngày nay chỉ sợ ngươi không khỏi bị ủy khuất đúng không? Phương Trúc mỉm cười, không tính là cái gì, bất quá chỉ là gió thổi qua mà thôi, tốt ngươi tận tâm ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Cẩn Dung nói, Sa Ma Ma rất nhanh sẽ trở về bên cạnh lão thái thái, khi đó bên người ta không còn ai cẩn thận, ngươi luôn làm việc kiên định ổn trọng, ngày sau sẽ phải vất vả ngươi rồi, thay ta trông chừng sân viện này, trông chừng tư thiếu gia. Phương Trúc ngẩn người, đầu mày khóe mắt đều là ý mừng, quỳ gối hành lễ. Tạ thiếu phu nhân tín nhiệm, nô tỳ tất không cô phụ người. Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, đi xuống giúp đỡ các nàng thu thập hành lý đi, để anh Đào tiến vào hầu hạ ta trải đầu thay quần áo. Phương Trúc rời xuống an bài mọi việc, chốc lát Lâm Cẩn Dung thu thập thỏa đáng, bên kia cũng sai người đến thúc giục. Người đến là Tố Tâm bên người của lão thái thái, cười dài hành lễ với Lâm Cẩn Dung, nói. Già Yến thiết lập tại tụ hiền các lão thái thái thể tuất nhị thiếu phu nhân, sợ người không biết chuyện, chạy một chặng đường oan uổng, đặc biệt lệnh nô tỳ tới nói một tiếng. Làm phiền rồi, Lâm Cẩn Dung nhìn anh Đào liếc mắt một cái, anh Đào lập tức lấy ra một hộp gấm. Tố Tâm tỷ tỷ thiếu phu nhân cố ý ở kinh thành thay tỷ mua chút đồ. Tố Tâm trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc vừa đúng, lập tức cười chối từ. Nhị thiếu phu nhân thật sự là quá khách khí, nô tỳ sao có thể không biết xấu hổ, không cần. Lâm Cẩn Dung đem hộp gấm đặt vào trong tay nàng, ôn hòa nói. Bất quá là một đôi khuyên tai hồng san hô thôi, không thu nhận chính là khinh thường ta. Chẳng lẽ ta đi đã hơn một năm, ngươi cũng xa lạ với ta sao? Tố Tâm khẽ mím môi, mặt mày loan loan quỳ gối hành lễ. Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ nhị thiếu phu nhân ban thường. Phan thị bế nghị lang tiến vào, khó xử nói. Thiếu phu nhân, tứ thiếu gia đang ngủ, nô thì vì hắn đổi tã, đổi xong thì đã ngủ rồi. Nghị lang đi đường xa, chỉ là khóc đã hao phí không ít tinh lực, Lâm Cẩn Dung nhìn hắn ngủ say, thật là luyến tiếc dẫn hắn tới trước mặt mọi người, đang trong lúc khó xử chỉ nghe Tố Tâm ở một bên giống như vô tình nói. Đại để là gần đây trời lạnh, lão thái gia mấy ngày nay luôn mệt mỏi, hôm nay nghe nói nhị thiếu phu nhân dẫn tư thiếu gia trở về nhà, mới vừa có chút tinh thần, cũng không biết có thể chống đỡ được tới khi nào, thiếu phu nhân nên nhanh tới đó đi. Lâm Cẩn Dung nghe trong lời nói của nàng dường như có chuyện, lại biết là tình hình của lục lão ông không tốt liền quyết tâm, từ trong lòng Phan Thị tiếp nhận nghị lang, thật cẩn thận bao kín chăn nhỏ, giống như cất giấu bảo bối mà bước ra ngoài. Đi, đến tụ hiền các, ra cửa thấy Sa Mama đã đổi mới hoàn toàn, vẻ mặt chờ. Góc chuyện audio.com, mong đứng ở hành lang, Lâm Cẩn Dung đã dự kiến trước, cũng không có gì tiếc nuối cùng bất mãn, chỉ nói. Mama theo ta tới Vân An lão thái thái thôi. Ý thứ này chính là sẽ không giữ bà lại, Sa Mama vui mừng vô hạn tiến lên liền âm thầm cùng Tố Tâm trao đổi ánh mắt, lặng lẽ nắm tay. Lâm Cẩn Dung ôm Nghị Lăng một đường bước vào, trên đường xảo ngộ vài thủ hạ đắc ý từ trước của nàng, ví dụ như Hồ Mama, Vương gia. Đều là đi trên đường cùng nàng hành lễ Vân An, cũng không nói gì nhiều, nhưng Lâm Cẩn Dung nhìn xem hiểu được các nàng trong mắt đều lóe ánh sáng, khát cầu chờ mong, vui sướng. Các nàng ngóng trông nàng trở về rồi, các nàng thực vui mừng. Vô luận là làm thủ hạ của Lâm Ngọc Chân, hay là làm thủ hạ của Tống Thị, các nàng cũng không có ngày lành. Nàng không phải là người cô đơn, thủ hạ của nàng cũng có vài người đắc lực hữu dụng. Cách chương.